Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì mời tất cả anh em tiếp tục đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 776. Hôm nay hình như up nhiều chuyện quá nên không có thông báo. Trưa nay mình có up tập 775 rồi mọi người nhé. Mà nào mà chưa nghe thì các bạn có thể quay lại 775 và vừa up thêm cả kiếm like nữa, thành ra là nó nhiều tập ở trên một kênh, ở trên kênh. Ngày hôm nay quá nên có thể là thông báo nó lỗi đấy. Mọi người vào sau thì cho Phong một like video nhé và một comment cảm xúc ạ. Tiền Phong xin chào Nguyễn Kiệt nhé. Tập 775 mới được có khoảng 500-600 người xem thôi, nên có thể anh em cũng chưa nghe đến tập này. Bạn đã nghe tập 775 rồi thì chúng ta vào tiếp 776 nhé. Và cũng sorry mọi người là Phong đang bị nhiệt, nhưng mà nhiệt lưỡi, thành ra nói nó sẽ bị hơi khó một chút. Uốn lưỡi đọc nó hơi khó một chút, có gì mà đọc nó vấp vếch thì anh em thông cảm nhé. Chào Văn Đặng nhé. Hình như không có thông báo tập này rồi. Bộ này có nhịp chậm quá. Phải nói là rất chậm ấy. Nó chỉ thua kiếm like tí thôi bạn ạ. Kiếm like không những chậm mà nó còn quay vòng vòng không biết nói đâu nữa. Phần khúc khác nhau hẳn luôn ấy. Phần đoạn khác nhau hẳn luôn. Bộ này thì nó vẫn có liên kết, nhưng mà nó chậm. Nhưng mà chậm thì nó mới thể hiện rõ được những cái độ hay, cái tình tiết của nó. Anh em mà suy quá nhanh hoặc là dễ đoán quá thì mình bây giờ mình cảm thấy nó mất hay. Thực sự những bộ này thì có những khúc cua nó mới hay. Tuy nhiên thì mình vẫn phải đọc những cái bộ nó rất là nhanh để cho anh em ít thời gian, anh em có thể nghe hiểu và giải trí. Chúng ta bắt tập truyện nhé. Xích Tâm Tuần Thiên tập 776. Biết Hoài Quốc Công đã được vài năm, Khương Vọng chưa từng nhìn thấy ánh mắt lão già từ phức tạp như vậy. Lão công già đã quen gặp mưa gió, từng trải tình đời, lúc nào cũng trầm tĩnh như vực sâu, có lúc gầm thét như nộ hải. Chỉ có loại ánh mắt khó tả này chưa bao giờ xuất hiện trong mắt ông. Mấy người Khương Vọng im lặng. Vẫn Tiên Lâm tồn tại siêu thoát, chư thánh mệnh hóa, Hoàng Duy Chân, mấy từ này đều là những thứ mà đám người trẻ bọn họ còn xa mới chạm tới. Thái Hư Các Viên đệ nhất thần lâm, Tà Tiểu Công gia gì gì đó còn kém xa lắm. Tà Hiếu thở dài nói: Hoàng Duy Chân quả thực là một người rất giỏi, bây giờ có thể nói là vĩ đại. Vĩ đại là lời khen cao cấp nhất, vĩ đại cũng là một loại cấp độ về sức mạnh. Tà Gia Gia luôn rất sùng bái Hoàng Duy Chân. Ông ấy từng có thời khắc nào sùng bái như lúc này, chưa từng có thời khắc nào sùng bái như lúc này. Khuất Tuấn Hòa nói: Nhưng đối với ta, Tà Gia Gia cũng là một người rất giỏi. Tà Hiêu cười lớn: Lời này ta nghe rất đắc ý, nhưng người không được nói lời tương tự với Quốc Tấn Quỳ. Khương Vọng nhìn Tào Quang Thù: Tiểu tử này cũng biết nói lời lọt tai nhỉ. Khuất Tuấn Hòa trên dỗ được trưởng bối, dưới quản được Quang Thù, ở trong quân nhanh nhẹn quyết đoán, tù vị thần lâm đệ nhất, thực sự là một đệ tức toàn năng. Lúc này lên tiếng: Vậy Tà Gia Gia, người kể chút chuyện hồi ở Vẫn Tiên Lâm đi, lúc nào họ cũng giấu giếm giếm không chịu nói rõ ràng, ta rất tò mò. Tà Hiêu nhếch miệng để đũa xuống nói: Chuyện đã qua nhiều năm vậy rồi, đâu có gì mà không thể nói chứ. Ông nhìn sang bên, Khương Vọng thức thời đưa ly lên. Tà Quang Thù nhanh nhẹn rót đầy chén rượu vào, nước rượu phản chiếu mặt người không còn là thiếu niên. Lão Quốc Công chăm chú nhìn vào ly rượu trong tay, gần như là đã không còn nhớ được dáng vẻ của mình hồi còn trẻ, đưa lên uống một hơi cạn sạch mới chậm rãi nói: Phụ thân ta chính là chết trong Vẫn Tiên Lâm. Từ nhỏ ta đã nhìn Vẫn Tiên Lâm không vừa mắt. Năm đó ta tâm cao khí ngạo, lưỡng chứng tuyệt đỉnh, coi thiên hạ không có anh hùng, siêu thoát là một con đường bằng phẳng. Ta hùng tâm vạn trượng, muốn nó một phát quét ngang Vẫn Tiên Lâm, dùng nó để đánh vào siêu thoát. Cuối cùng ta thất bại, là Thế Tông Hoàng Đế mang theo quốc thế vào rừng, tự mình cứu ta. Đoạn chuyện xưa này nói rất là ngắn, chỉ mấy câu nói đã xong rồi. Nhưng mà nó đại diện cho một hồi cuộn sóng, e là đánh nghiêng tương giang cũng không có chịu nổi. Thì ra con đường siêu thoát của Tả Hưu năm đó chính là ký thác vào Vẫn Tiên Lâm, cuối cùng lại mất mát ở Vẫn Tiên Lâm. Khó trách khi nhắc tới chuyện ở Vẫn Tiên Lâm, ánh mắt ông phức tạp như vậy. Đời đó mai táng hùng tâm vạn trượng của ông đã từng cách siêu thoát chỉ một bước xa. Tả Gia Gia, Khương Vọng nghiêm túc hỏi, theo người nghĩ vì sao mình thất bại? Câu hỏi thế này người bình thường sẽ không hỏi, vì họ sẽ không có được câu trả lời mình muốn. Còn nhớ lần đầu tiên Khương Vọng tới Sở Quốc, khi đó còn đang đầy bóng dáng của một người khác. Hôm nay nhìn nữa, đã là một sự rực sáng khác hẳn. Tả Hiêu nhìn hắn thực sâu nói, tại bất cứ một lúc nào, nguyên nhân thất bại cũng chỉ có một, là ngươi không có đủ mạnh. Đó là con đường đi lên tuyệt đỉnh, là sức mạnh để đánh vỡ cực hạn của thế giới hiện thực. Lực lượng, dùng từ nào cũng không đủ để miêu tả. Có chuẩn bị nhiều hơn nữa, cũng vẫn là chưa đủ. Mỗi một người tới một bước đó, đều cho rằng mình đã chuẩn bị xong. Nhưng mà đến khi chân chính đi tới một khắc đó, bị thất bại mới chịu thay đổi câu trả lời. Người nhất định phải đi đến tận giới hạn của tưởng tượng, vượt qua tất cả mới có thể tạo ra một đường cơ hội. Phải nắm chặt lấy nó. Tả Hiêu từ từ nói, nhưng nếu nhất định phải tìm ra một nguyên nhân cụ thể, ta thất bại chính là vì cái vị siêu thoát kia của Vẫn Tiên Lâm. Người quá bí ẩn, vượt quá cảm nhận. Đến khi người xuất thủ, ta mới biết thế gian người có người này. Thế Tùng Hoàng Đế đã giao thủ với người, và cũng không được biết tên họ của người. Thế Tông Hoàng Đế mà ông nói là gia gia của Sở Thiên Tử hiện nay, miếu hiệu là Thế Tông Hùng Thiệu. Thiên Tử bá quốc mang theo quốc thế, là có sức mạnh của một siêu thoát, không hề thua kém một đối thủ nào cả. Nếu không đã không có khả năng đi sâu vào Vẫn Tiên Lâm, cứu được mạng Tả Hưu từ tay một siêu thoát khác. Cái vị siêu thoát trong Vẫn Tiên Lâm quả thực là vô cùng thần bí. Thế giới hiện thực có rất nhiều cường giả, thủ đoạn phong phú như sao trời như vậy, thế mà ngay cả tên của người đó cũng không ai biết. Ở Tả Gia, Khương Vọng lúc nào cũng rất tự nhiên, không có cần che giấu cái gì. Nghĩ một lúc, nói chuyện không biết tên, ngược lại làm nhà ta nhớ tới Trường Sinh Quân của Nam Đấu Điện. Hắn cũng bỏ tên để trốn, đến nay vẫn chưa chết. Hắn đoán vị siêu thoát trong Vẫn Tiên Lâm rất có khả năng là kiểu tương tự tổ sư Nam Đấu Điện kia. Nếu không phải có thần thông tương tự, làm sao có thể thần bí đến như vậy? Tả Hiêu cười lạnh. Nam Đấu Điện còn kém xa lắm, không có liên quan gì đâu. Cái vị ở trong Vẫn Tiên Lâm kia là một tồn tại nằm ngoài nhận biết, không phải chỉ đơn giản để kiểu bỏ tên. Nằm ngoài nhận biết, không thể tính toán, không thể tưởng tượng, không thể định nghĩa. Đây mới thực là cảnh giới xa không với được. Cái vị trong Vẫn Tiên Lâm kia thực sự là một tồn tại siêu thoát không thể biết được. Ngay cả người như là Tả Hưu, người đã từng đánh vào siêu thoát, ở trong Vẫn Tiên Lâm thuộc về cao thủ hàng đầu. Ngay cả Sở Thế Tông Hùng Thiệu có sức của siêu thoát, sau khi tiếp xúc qua rồi vẫn không nhìn được ra. Những cái tên ẩn giấu trong lịch sử, Mạnh Thiên Hải, đều bị Đại Nho mò trong lịch sử tìm ra. Trường Sinh Quân bỏ tên để trốn, hàng tỷ tỷ bách tính Nam Đấu lấy hàng tỷ bách tính Nam Đấu để gán qua, cũng chỉ ẩn được tên có được một đời duy nhất. Vị siêu thoát trong Vẫn Tiên Lâm có được ghi chép từng ra tay cản đạo Tả Hưu, đại chiến Sở Thế Tông, đại sự kinh văn thiên hạ như vậy, thế mà vẫn không ai tìm ra, thực sự là thần bí tới cực điểm. Cũng nhờ vậy càng thấy được sự khủng bố của Hoàng Duy Chân. Một lần trở về liền đánh thức vị tồn tại siêu thoát thần bí khó lường này, lại còn lên kế hoạch đòi giết người ta. Một đêm trước thần tiêu, chư phương đều chuẩn bị chiến đấu, là thiên kiêu từng đứng đầu nhân tộc. Khương Vọng cũng biết nhân tộc đã chuẩn bị rất nhiều, thậm chí là nhiều cái còn được tận mắt nhìn thấy. Mê Giới, Chiêu Thường Ngô kiếm áp Sa Bà Long Trượng, Ngu Uyên, Doanh Duẫn Quan nhìn chằm chằm Thái Cổ Chi Mẫu. Xem ra Vẫn Tiên Lâm được gọi là hung nhất thiên hạ, được giao cho Hoàng Duy Chân phụ trách. Có lẽ ở những địa phương khác chỉ là tương đối, nhưng Hoàng Duy Chân vừa trở lại là phải giết siêu thoát sao? Đúng là khí phách không gì sánh được. Khương Chân Nhân kinh sợ, Tạ Quang Thù và Khuất Tuấn Hoa, hai thần lâm nho nhỏ càng thêm là chắc lưỡi hít hà. Ai cũng nói Hoàng Duy Chân là anh tài kiệt xuất nhất 3.000 năm qua của Sở Quốc. Từ sau ngày ông ta chết đi, dần dần càng ngày càng có nhiều người tin vào điều đó. Bây giờ nhìn lại, đâu chỉ là 3.000 năm. Cùng lúc này, có hạ nhân đi vào bẩm báo. Công gia, Phong Đô Doãn cầu kiến. Tả Hưu khẽ nhướng mày, dáng vẻ hiền hòa trước mặt người nhà trong nháy mắt đã không còn tăm hơi, cả người trở nên uy nghiêm lạnh lùng. Cho hắn vào. Cố Xì như một cây trúc treo quan phục màu đen từ ngoài bay vào thiện thính. Thấy Khương Vọng nhưng mà cũng không ngoài dự liệu, khom người thi lễ với Hoài Quốc công. Có một việc, công gia mặc dù đã thông báo rồi, nhưng mà ti chức cảm thấy vẫn phải đích thân tới bẩm báo với công gia. Tả Hưu khoát tay. Từ hôm nay tin tức của Phong Đô, thầy đừng tùy tiện báo cáo cho bổn công. Phong Đô trực thuộc thiên tử, bổn công không có quyền can thiệp. Ngươi là tâm phúc của thiên tử, nên bổn công nói thẳng, trình đốn trị lại, thanh chính triều cương, thì phải làm từ những chuyện nhỏ nhặt như vậy. Cố Sĩ cảm động muốn rơi nước mắt. Là tâm phúc của thiên tử, hay biết ngày tốt sẽ sắp đến rồi, nhưng mà không nghĩ nó lại đánh tới nhanh như vậy, tốt như vậy. Chẳng lẽ Phong Đô từ nay sẽ thực sự thoát khỏi cảnh bao người cùng quản, chân chính tiến vào thời kỳ chỉ dưới một người mà trên vạn người. Có lúc cũng đã nghĩ, Phong Đô Doãn thực ra cũng không đến mức thảm như vậy. Những người cùng ngành đa số không mạnh đến đâu cả. Tăng Thiên Thọ của Thiên Lao Trung ương, hùng danh vang xa, nhưng mà ở cảnh quốc cũng không phải là... Nhưng ở cảnh quốc cũng phải không dám tra, cũng không dám thẩm. Vì xung quanh đâu đâu cũng là tổ tông. Trấn Ngục Ti Diêm Vấn càng bị mắng là chó dữ của Phạm Tư Điền, làm gì có miếng tôn nghiêm của một gián điệp hàng đầu nào đâu. Giờ thì tốt rồi. Phong Đô Doãn đứng lên. Phong Đô sẽ là người khơi dòng cho bầu không khí tối tăm của sáu nước. Nghĩ một chút, hắn vẫn cẩn thận thường. Là chuyện có liên quan tới Lục Xương Hàm. Tả Hưu nhìn hắn không nói gì. Cố Sĩ thức thời xoay người rời khỏi. Không quấy rầy công gia dùng bữa, đi trước cáo từ. Đứng Hoài Quốc công ho khan vang lên sau lưng. Lần sau không được viện lẽ này nữa. Cố Sĩ vội quay người lại, nhanh nhẹn bẩm báo. Đã tìm thấy tung tích Nam Đấu Điện Thất Sát chân nhân, hiện đang quanh quẩn gần cửa vào Vẫn Tiền Lâm, đã có mấy nhóm người nhìn thấy hắn. Tả Hưu quay qua nhìn Khương Vọng. Khương Vọng dừng đũa, nghĩ. Hắn không phải là quanh quẩn, hắn là đang đợi ta. Thiên cơ vừa chết, hắn liền cảm nhận được sức mạnh của ta. Ta không tiện đến Vẫn Tiền Lâm. Tả Hưu nói. Cố đại nhân, báo tin này cho An Quốc công, kẻ đứng đầu tàn dư Nam Đấu là trách nhiệm của hắn. Không cần đâu. Khương Vọng lập tức ngăn lại. Nghe được chuyện xưa người đánh và siêu thoát, lại kinh hãi vì sự xuất hiện của Hoàng Duy Chân. Hiện tại đang rất kích động, không kiểm soát được mình. Thế gian anh hùng, phong hoa khoáng đại, con sóng chiều này không nên để trôi qua tịch mịch. Ta với Lục Xương Hà tuyệt đỉnh ước hẹn, cũng là thời điểm lý ước rồi. Tả Hưu nhìn hắn nói, có nhớ lần trước ta nói gì với ngươi không? Lão gia tử, ta nhớ rất rõ, xin yên tâm. Khương Vọng nghiêm túc gật đầu đứng lên. Các ngươi từ từ ăn đi, đừng ăn hết xương hoa phi ngư mà ta thích nha, ta sẽ trở lại ăn chén thứ hai. Dứt lời, hắn liền định đi ra cửa, nhưng mà bỗng nhiên có cảm giác, quay người qua, cười. Còn nói với Tả Quang Thù. Này Quang Thù, đợi tí nữa nếu đấu chiều tới, người nói với hắn ta có chút việc ra ngoài, sẽ quay lại ngay. Bọn ngồi chờ ta, nhất định không được rời đi. Lời dặn thực sự là không giải thích được. Tả Quang Thù nghe mà không hiểu. Đấu chiều không phải thất thủ A Tỳ quỷ quật rồi sao? Làm sao mà tới được chứ? Mà sao Khương đại ca lại biết hắn sắp qua đây? Nhưng chưa kịp hỏi chữ nào, bóng người Khương đại ca đã hư hóa, như cá vào nước. Loáng cái tự như là cá đầu thủy hiện lên mất tâm sâu trong trương hoa đài, rõ tinh hà vô tận. Pháp tướng Hoài Quốc công đại sở hư lập ở nơi này, tích mộc tinh thần to lớn hôm nay không hề lên tiếng, chỉ có cành lá rung rung cẩn thận xử lý tin tức. Từ sâu trong tinh hà vang lên tiếng của Gia Cát Nghĩa Tiên. Đại sở gặp may được Tả thị hộ quốc, lão phụ thay bách tính đại sở cảm ơn công gia. Pháp tướng của Tả Hưu trông lạnh lùng nghiêm nghị hơn hẳn đạo thân, cũng uy nghiêm hơn hẳn, đứng lơ lửng giữa tinh hà, cúi đầu nhìn dòng lũ thông tin, đáp. Bách tính Sở Quốc và các vương hầu cũng phải cảm ơn ngài mới phải. Bệnh xấu của đại sở bắt nguồn từ Thái Tổ, ta đã thành thâm căn cố đế, không động vào được. Để đầy thế cục đới bước này, ngài đã làm rất nhiều. Ta cũng chỉ làm được đến mức này thôi. Tiếng hò vang lên rất lâu mới dừng. Trận Hà Cốc đã làm lộ ra vấn đề. Chúng ta thua không chỉ là quốc vận, còn thua cả các quyết sách đưa ra. Tần quốc cải cách nhiều năm, bóp chặt Bách Gia, tướng hiệu đổi liên tục, thập bình liên tục thay cờ, dùng sự cạnh tranh tàn khốc để nhanh chóng tăng cường quốc lực. Tần quý trong triều thắng huân quý cũ, cũng chính là chúng ta. Ban đầu là vung cờ phản đối cảnh quốc, cuối cùng trở lại thắng huân quý. Cuối cùng trở lại thành một đế quốc quý tộc còn ngoan cố hơn cả cảnh quốc. Nếu Thần Tiêu chiến bại, mọi việc đều dừng. Nếu Thần Tiêu thắng, phải diệt họa ngoại xâm. Có vài người thiên hạ chỉ cần chọc một cái là liền không kiềm chế được. Chúng ta còn không có cách cải cách thì sẽ không còn cơ hội. Tà Hiếu nhíu mày nói, cơ thể của ngài không sao. 2000 năm trước ta đã chết rồi. Là Trương Hoa Đài cứ giữ mạng ta lại, dùng quốc thế bồi bổ cho ta. Lão Nhi không chết, bệnh già thành yêu, cũng đã đến lúc ta nên hồi báo rồi. Người có thể khiến cho Tả Hưu cả đời để ý đến không nhiều, đối với Gia Cát Nghĩa Tiên cũng rất tôn trọng. Tiên sinh ở sở, 4000 năm dốc hết tâm huyết. Những gì ngài bỏ ra hơn xa những gì ngài lấy về. Quốc gia này có người chính là chuyện may mắn. Tần Chính cắt máu thịt quá nhiều. Đây là đau trên người mình. Tất nhiên bị người ta thống hận, không phải ai cũng có thể khoáng đạt như công gia. Cũng không khả năng xa cầu có người mất thịt mà không đau. Hận trong thiên hạ đều làm hại nước, dù sao phải cũng phải có người đứng ra khơi thông cho mọi người. Cuối cùng mọi người đều là người sở, phải đoàn kết để tiến về phía trước. Gia Cát Nghĩa Tiên cười. Ở trong tin tức tinh hà sóng lớn quần quận, như đang vẫy tay từ biệt. Ta không chịu được nữa, coi như là chút chuyện cuối cùng làm được. Đời người vạn khổ, không gì bằng một chữ hầm. Tình vụ đốt người để làm lửa, nấu hồn để làm đầu, đã quá lâu. Tả Hiếu biết người kia từ lâu đã là đèn cạn dầu, biết đây là quyết định sau cùng của ông ấy. Ông cũng biết, không chỉ một mình Gia Cát Nghĩa Tiên phải gánh vác. Đại sở lấy thế gia lập quốc, đại sở nhờ thế gia mà quật khởi. Năm đó sở Thái Tổ Hùng Nghĩa Trinh, ở núi Giác Vụ, cùng tay chân thôn thiên hạ. Hết 4000 năm, chư họ thế gia nước sở phấn đấu chết vì quốc gia, dùng tính mạng để tranh công trận. Mỗi một phần vinh dự đều là dùng nhuộm máu mà nên. Hoàng thất và thế gia cũng chung thiên hạ, sắp xỉ đã 4000 năm. Hôm nay triều đình khai đao với thế gia, chẳng những là moi gan còn xẻo tim, ai mà chịu bó tay. Nỗi oán cả nước cùng tích lại này, một mình Gia Cát Nghĩa Tiên gánh nổi sao? Dù là Tả Hiếu ông dẫn đầu, gia chủ tứ đại thế gia hưởng quốc thế chủ động cách tân, dù sở thiên tử khống chế cả triều cục trong ngoài, đã bỏ đi tất cả khả năng quấy nhiễu, nhưng nỗi đau da thịt kia nhất định vẫn là tích hận ở trong lòng. Sở thiên tử cải cách triều chính, không phải dùng các thủ đoạn vu thô sơ vụng về như Văn Cảnh Tú, cũng không đặt kỳ vọng vào người khác biến cải cách thành đánh bạc. Sở thiên tử tự tay diệt cả loạn trong lẫn giặc ngoài, lợi dụng kẽ hở của bá quốc bất phạt, thúc đẩy Hoàng Duy Chân trước thời hạn trở về, và sau khi chuẩn bị xong tất cả mới bắt đầu thực hiện cải cách. Nhưng dù là vậy, oán hận trong triều ông vẫn phải gánh vác, vì xã tắc chủ bị thiên hạ sỉ nhục. Sau khi Tân Chính, Đường Kim thiên tử nhất định sẽ thoái vị. Đến lúc đó chính là lúc Thái tử Hùng Tư Đồ ở trong ngục dưỡng kỳ vọng 10 năm mà rời núi. Tần quân thừa kế kỳ vọng của thiên hạ, thừa kế đức của quân vương triều đại trước, chỉ cần để dì ra một chút ngon ngọt, khỏi kẽ tay, biểu diễn thiên tâm một chút, cất nhắc một ít quần thần có năng lực là có thể nắm triều cục trong tay, vạn trượng đổi mới, có khả năng là sau thời đại Thần Tiêu. Hùng Tư Độ cũng sắp trở thành diễn đạo. Bình đẳng quốc vương vị ở trong quỳ ngục tiếp xúc thái tử, phía sau việc này nhất định là còn có nhân quả. Từ việc thiên tử lấy thân phận cá nhân đi hộ đạo cho Hoàng Duy Chân đã chứng tỏ quyết tâm muốn tiêu diệt núi sông. Tả Hiếu suy nghĩ rất nhanh rất nhiều, thực sự là cảm nhận được sự mệt mỏi của Gia Cát Nghĩa Tiên, kéo cái cơ thể không lành lặn, gánh sức nặng của thiên hạ tiến về phía trước, mấy ngàn năm qua chưa sót một lần. Con người chứ đâu phải con rối, cái thứ ấy có thể mãi đỉnh phong, không thay đổi. Sơn Hải Phượng Hoàng có 9, Hồng Học hạ xuống Việt Quốc, Uyên Sồ hạ xuống Lý Quốc, Luyện Hồng bay ở Vẫn Tiền Lâm, Không Uyên chờ kỳ nữ. 5 con còn lại tất cả thuộc về Sở. Hoài Quốc Công thở dài. 9 có thứ 5, Cửu Ngũ Cửu Ngũ. Thiên tử đã lấy được sự ủng hộ của Hoàng Duy Chân, công của ngài cũng vậy. Thực ra ta không làm gì nhiều, khâu lại vài chỗ hở, sắp xếp lại cho mạch lạc, cũng chỉ là những việc nhỏ bổn phận phải làm. Giọng nói trong Tinh Hà rất cảm khái. Với quyết tâm cải cách đất nước của thiên tử, không có lý nào không thể thành thái tổ trọng tình, không giống thiên tử. Đường kim thiên tử mới là thiên tử chân chính. Gia Cát Nghĩa Tiên là người sống từ thời Hùng Nghĩa Trinh. Trải qua hơn 10 đời quân vương nước Sở, đến thời Hùng Tắc thì mệt mỏi, nói mình không chịu đựng được nữa. Có lẽ đây là thời đại đại diện cho kết thúc của thời đại chữ nghĩa kia. Quân vương dù gì cũng là quân vương, quốc gia dù gì cũng là quốc gia, con người lúc nào cũng là tâm tư vạn biến. Trên đời làm gì có quốc gia nào dùng chữ nghĩa để duy trì. Sự phóng khoáng của nghĩa hưởng thiên hạ, từ cổ chí kim, bao nhiêu thiên hạ cũng chỉ có người như Hùng Nghĩa Trinh mới gánh vác nổi. Ngài đã cực khổ rồi. Cuối cùng Tả Hiêu nói, đây là lần đại sở Hoài Quốc Công và Tinh Vu nước Sở gặp nhau cuối cùng. Khi Tả Hiêu rời khỏi Trương Hoa Đài, Tần Chính ước thư và Thiên Sở Thánh Triều ước dân. Tần Chính ước thư và Thiên Sở Thánh Triều ước dân sách do đại sở thiên tử Hùng Tắc tự viết định ra, đã thông qua Trương Hoa Tín Đạo truyền khắp toàn sở quốc. Lưu loát 3.000 câu, trên thuật lại những kỳ tích các tiên hiền, các đời, các triều đại của nước Sở, giới miêu tả khốn cảnh nước Sở đang gặp phải hiện thời. Thực ra, ý chính chỉ có 9 chữ, gọt thế ra, đoạn che chở, chém thế tập. Từ nay nước Sở không còn tiến cử, không còn che chở, không còn thừa tập. Từ quân đến chính, tất cả quan viên muốn thành quan đều phải thi. Tất cả vạn dân đều là môn sinh thiên tử. Gió thổi qua ngõ hẻm, mang theo đủ thứ âm thanh. Người biết Sơn Hải Ngũ Phượng bay đến Sở, hạ xuống đâu không? Xích Phượng Thanh Loan ở Hoàng Cung, Phỉ Tức Già Huyền ở Trương Hoa, Nhạc Trạc hạ xuống ngõ Ngu Đồng. Thần Tiêu Phượng Hoàng Kỳ của Đại Sở, thêu trên mặt cờ chính là Xích Phượng. Xích Phượng Thanh Loan ở Hoàng Cung đại diện cho tôn quý. Thần Hoàng Thi bay ở Trương Hoa Đài càng lợi cho Sở Đình xử lý thần quỷ thế gian. Nhạc Trạc với màu tím đại biểu cho phẩm chất kiên trinh bất khuất. Gần đường Chu Tước có một ngõ đầu Ngu Đồng, sầm uất và cũ kỹ chật hẹp, chỉ cách nhau gang tấc. Trong ngõ Ngu Đồng có một người trẻ tuổi tên Sở Dục Chi, tên thực là Quang Diệu, có nghĩa là sáng ngời. Hắn dựng một cái đồng nghĩa xã. Năm đó lúc rời khỏi Kiến Ngã Lâu, lý tưởng quán là cơ hội đồng đều. Đã từng chưa có thể ngắm, không thể chạm vào. Nhưng mà Sở Quốc hôm nay, cầu gì được nấy. Núi sông vạn dặm, có lúc ở trong lòng bàn tay. Phỉ thú nhìn thấy thiên hạ đại địch, chỉ có thể lăn lộn trong lòng bàn tay của thiên tiệp. Sự sợ hãi trù trừ là không thể vượt qua được. Biến hóa vẫn còn đang tiếp tục xảy ra. Cái đầu trâu màu đỏ máu của nó đang từng chút một chuyển thành màu trắng, bắt đầu từ cái sừng. Khi cả cái đầu hoàn toàn chuyển trắng, phỉ thú đến lúc này mới được tính là thực sự ra đời. Bàn tay nâng nó, nhẹ nhàng đưa một cái. Con phỉ nho nhỏ, toàn thân màu trắng, bay thật cao lên trời, rời khỏi thế giới lòng bàn tay, mở to đôi mắt hoảng sợ. Nó nhìn thấy một khu rừng rộng vô tận, oán khí và sát khí ngút trời, quỷ ảnh lơ lửng khắp nơi, những tiếng rít không ngừng làm nhiễu loạn màng nhĩ, ánh sáng màu xanh da trời gần như là muốn tách khỏi tròng mắt, khỏi con mắt. Nơi này là Vẫn Tiên Lâm. Phỉ thú là dị thú trong truyền thuyết, là hóa thân của tai họa, mỗi khi nó xuất hiện đồng nghĩa có tai kiếp hạ xuống. Lúc này nơi nó chân chính ra đời là ở Vẫn Tiên Lâm, nên họa sẽ ở trong rừng. Một khắc trước Vẫn Tiên Lâm còn chiếu sáng vạn dặm, ánh sáng vàng rực lóng lánh, một khắc sau tai họa cùng lúc bộc phát, bóng mờ ở khắp nơi. Vị triều vương thần bí khó lường kia nạn một người chân chính là cách phỉ thành phỉ thú, mang tới tai kiếp cho cả Vẫn Tiên Lâm, dĩ nhiên là nhằm vào cái vị tồn tại siêu thoát ở sâu trong Vẫn Tiên Lâm. Hắn đang giúp Hoàng Duy Trần. Vị siêu thoát tồn tại sâu trong Vẫn Tiên Lâm là một trong những tồn tại thần bí nhất, kinh khủng nhất từ vạn cổ tới nay. Không thể đo lường, không thể cảm nhận, không thể rõ ràng. Ở trong lịch sử, người này từng có mấy lần xuất thủ, nhưng mà không để lại dấu vết, luôn nằm trong trạng thái hư hư thực thực tồn tại. Trong siêu thoát cộng ước cũng không có ghi chép thông tin. Lần ra tay gần đây nhất chính là lần Tả Hưu đánh vào siêu thoát ở Vẫn Tiên Lâm năm đó. Người này ra tay cản đạo, giao chiến với Sở Thế Tộc. Sau đó, không phải không có siêu thoát đến đây tìm người này, nhưng mà đều không có tìm thấy. Cũng chính là lần này, Hoàng Duy Chân trong sự kỳ vọng của mọi người, từ trong ảo tưởng trở về, sáng tạo tứ hoàng, chấn hưng bốn đạo thiên, thần, thi, quỷ, làm dao động căn bản Vẫn Tiên Lâm, mới đủ sức tạo nên kinh động, túm được hành tung. Đây là cơ hội vạn cổ khó gặp. Khả năng kiểm soát Vẫn Tiên Lâm vĩnh viễn hầu như đều dựa vào lần này. Triều Vương hạ phỉ thú xuống đây, mượn chân từ Sơn Hải Cảnh đi ra, nghịch tố phỉ, vốn dĩ chỉ tồn tại trong Sơn Hải Cảnh, ném nó xuống Vẫn Tiên Lâm. Trong chiến trường siêu thoát không thể đo dò này, nó chỉ là một quả cân để tăng thêm sự cân bằng thôi. Ông một tiếng, quỷ hoàng ra đời, quỷ đạo đại ích lợi. Là vạn quỷ chi nguyên, A Tỳ quỷ quật tất nhiên là sao động đến khó thở. Lại có mỹ vị tuyệt thế chạy thoát đi, truyền thừa quỷ thánh chợt lóe rồi biến mất. Vô số ác quỷ tranh nhau trào ra, âm thanh ồn ào vang dội như là sấm gầm thét. Quỷ vật xê dịch thường không có hề có tiếng động, đến tạo được động tĩnh đến như vậy, đủ thế A Tỳ quỷ quật đã hỗn loạn vô cùng. Đây là động tĩnh xưa nay chưa từng có. Đấu chiều một hơi xuyên thẳng, bay ra khỏi hang, sống sót sau tai nạn, lấy được đảo Bảo Duyên, nhưng mà không hề nghĩ đến việc là mau chạy về nhà tìm thái nãi hay tìm một xó nào đó để tiêu hóa nó. Bà men theo dấu vết trong trí nhớ, tiếp tục ở trong Vẫn Tiên Lâm đi tìm Lục Xương Hà, Nhậm Thu Ly. Đấu chiêu hắn là anh hùng một đời. Được rồi, đấu chiêu là quỷ anh hùng một đời. Trước giờ chưa có người ta tránh hắn, không dám nói câu bảo hắn tránh người. Nói đã bảo chém hai cái đầu còn lại của Nam Đấu Điện, thì nhất định phải chém được hai cái đầu, thiếu một cái cũng không được. Ai tới cũng vô ích, ai tới cũng không ngăn được. Hắn không nói được mình bây giờ là trạng thái gì. Tóm lại thuần túy không phải là người, mà cũng không phải toàn là quỷ. Một mặt đạo thân đã hồi phục được một phần huyết khí, một mặt lấy chiến ý thay cho hồn ý. Tóm lại trạng thái bây giờ là nằm ở giữa hai cái. Thôi, không quan trọng lắm. Đấu chiêu hắn sở dĩ mạnh là bởi vì hắn là đấu chiêu, không có liên quan gì tới xuất thân hay chủng loại, là người hay quỷ hay là yêu ma tu la. Về cái thể loại chủng loại này, thôi thì để sau này sẽ từ từ nghiên cứu. Hắn chỉ biết bây giờ mình rất là mạnh. Là cái gì kiểu mạnh đấm? Là cái kiểu mạnh tay đấm Trọng Huyền Tuân, chân đá Khương Vạo đấy. Đạo ý âm dương chân thánh như dòng nước chảy trong lòng. Hắn chỉ nhặt cái phần mà bản thân nhìn thấy, từng đao một đền vào Bạch Nhật Mộng Hương. Vạn quỷ vệ người, bách kiếp luyện thần xong, trên một mặt ý nghĩa nào đó, hắn đã đi tất tột cùng, hắn cần đối thủ để thử đạo. Chiến ý sôi sục, tung tuế trời cao, sông ngang đánh thẳng vào Vẫn Tiên Lâm mà người nghe đều thấy biến sắc. Không sợ nguy hiểm, chỉ sợ không đủ nguy hiểm. Chợt, từ phía đối diện, có một bóng đen lướt tới, như bóng đêm tràn tới. Một nam tử mặc đạo bào màu đen, nhưng mang theo một chuỗi điệt ảnh bay tới, như là sóng dâng lên biển gào, làm người ta đột nhiên hoảng hốt, khó khăn lắm mới tập trung được ánh nhìn. Cái người râu ngắn mặt vuông, hốc mắt thâm thúy, hết sức lạnh lùng kia, liếc qua một cái. Đấu chiêu thất kinh. Mộng chi đào ở trong tay suýt chút nữa chém ra bản năng. Hắn vất vả đè lại, tạm thời không chọc được. Nhưng hắn kinh mà không lùi. Đây rõ ràng là một tuyệt đỉnh cường giả. Nếu thực động sát ý xoay người bỏ chạy trốn thì cũng chết. Không bằng cứ chính diện mà đối mặt, chết thì cũng chút tôn nghiêm. Cũng may người tới không hề ngứa tay. Hai bóng người nhanh chóng bay tới lướt qua, không ai nhìn Lô Ai một cái. Nhưng chiến ý sôi trào trong lòng Đấu Chiêu bỗng nhiên nhạt đi rất nhiều. Thôi, đi về nhà trước vậy. Trình một tên thiên kiêu trước rồi nói sau. Về nhà ăn một bữa cơm cũng được. Vẫn Tiện Lâm dạo này hơi bị loạn. Chém Khương Vọng trước cũng không phải là không được. Hắn là người chỉ nghĩ tới là làm liền. Bèn đổi ngược Mộng Chi đao, một đao chém xuống. Trong tiếng gầm khét kích động, bổ nứt tiềm thức hải, thu hồn liễm thân, nhảy vào trong đó. Họ Khương người không phải là trong quá khứ địch sử gào tên ta sao? Không phải vội vã muốn nhìn thấy sự oai hùng của ta sao? Ta đi đến đây, tiếp đao. Âm dương vốn chỉ cách nhau một niệm. Trong tiềm thức hải vẫn còn chưa tan hết tiếng vọng của Khương Vọng. Ngàn năm vẫn có thể vượt qua, vạn dặm có xa xôi thế nào? Đấu Chiêu từ tiềm thức hải nhảy ra. Bạch Nhật Mộng chân thực, khí thế hùng hồn, kim thân sáng lạnh, khoác một chiếc áo bào đỏ viền vàng, không hề thấy một chút âm trầm nào. Hắn chiến ý ngút trời, sách đào nhìn quanh, lại chỉ thấy Tả Quang Thù kia cùng cái kia Khuất Khuất và Hoài Quốc Cộc. Tả công gia, Đấu Chiêu lập tức thu đao hành đế, vẻ kiêu ngạo ở trên mặt hóa thành nụ cười. Ngài đang dùng tiệc với gia đình sao? Quấy dày rồi, ta tìm Khương Vọng có chút việc cáo từ trước. Hắn thần bất do kỳ ngồi xuống. Đã đến rồi cứ ăn một miếng cơm trước đi. Tả Hiếu khó có được lúc nào tỏ ra thân thiết. Ta đã cho người báo với lão thái thái, bà ấy giải quyết xong việc sẽ lập tức quay lại đánh người đi. Cái gì vậy? Đón ta còn chưa đủ quan trọng sao? Lão thái thái đi làm gì? Không đúng, tên tiểu tử Khương Vọng kia đâu? Không phải vừa rồi còn ở đây sao? Có phải vì sợ bị đánh nên gọi người nhà tới, cho nên trốn rồi không? Trong lòng của Đấu Chiêu hiện ra hàng vạn câu hỏi, nhưng mà đều bị ánh mắt Hoài Quốc Công ném tới đập tắt. Tiểu Chiêu, ngươi là người có quy củ. Tả Hiếu bình tĩnh nói, ăn không nói, ngủ không nói, ăn xong rồi nói. Lý Mão cứ vậy lướt qua Đấu Chiêu. Hắn nhẹ nhàng đi trên con đường quen thuộc, như thể là số mệnh đã định sẵn, bay đến A Tỳ Quỷ Quật. A Tỳ Quỷ Quật là nơi hung hiểm nhất trên đời, vô số ác quỷ tụ tập, không đáy không bờ. Chân quân bình thường nếu chẳng may rơi vào trong đó cũng khó mà sống sót. Nhưng hắn là thiên quỷ, là tồn tại có thể ký kết ở đây. Lần này đến A Tỳ không trở về nhà. Lần này đến A Tỳ như trở về nhà. Quê hương quán đã không còn, quỷ hương quán có thể ở nơi này. Con đường quỷ tu gặp gành trắc trở, vạn năm khó có được điều tốt đẹp. Lão già ở trong A Tỳ Quỷ Quật đều là những oán khí cũ tích lũy từ nhiều thời đại trước. Gần 2.000 năm nay, chỉ một mình Lý Mão hắn tu thành thiên quỷ, là Văn Trung đã chết, Văn Cảnh Tú vong quốc giúp hắn thành tựu. Từ khoảnh khắc hắn thành đạo, đã nắm giữ quyền hành của A Tỳ Quỷ Quật, hắn thuộc về nơi này, hắn và quỷ vật nơi này là đồng loại. Hiện tại hắn muốn nắm giữ nhiều hơn. Sau khi quỷ hoàng luyện hồng ra đời, quỷ đạo mở rộng, A Tỳ Quỷ Quật trở nên càng thêm nguy hiểm, cũng là có ý nghĩa quan trọng hơn. Mà đây chính là nguyên nhân hắn đến đây. Không có ai thích hợp hơn hắn, không có thân phận nào thích hợp hơn hắn cả. Xa quê hương hơn 1.000 năm, hồn phách hắn lưu luyến ở tiền đường. Việt quốc đã diệt vong, Lý Tường Quán vẫn còn đó. Hắn muốn trở thành chúa tể của thiên quỷ, hắn muốn làm chủ nơi này, hắn muốn thay mặt Bình Đẳng Quốc gánh vác trách nhiệm của quản lý A Tỳ Quỷ Quật. Đương nhiên cũng phải thu hoạch công đức trị bình Vẫn Tiền Lâm, ví dụ như bậc hiền chết của Bậc Gia Nhạc Hiếu Tự. Dùng càn khôn chính xác lưỡng giới hồi long trận, ở Ngụ Uyên dựng lên hình chiếu chân thực của võ quan, đóng một cây đinh cho nhân tộc ở Ngụ Uyên, giành được công đức cho Mặc Gia, đến nay vẫn được người đời ca tụng. Ngày nay nếu Bình Đẳng Quốc có thể quản lý A Tỳ Quỷ Quật, từ nay về sau ở hiện thế sẽ có một phần cơ nghiệp, không còn là quỷ trong bóng đêm du hồn nhân gian, mà là có thể đường hoàng đứng dưới ánh mặt trời. Tuy rằng vùng đất đầy ánh mặt trời này nằm ở Vẫn Tiền Lâm, nhưng đây chính là công lao được hiện thế công nhận, là võ huân được nhân tộc tán thành. Ở thời đại ngày nay, chỉ có tuyệt địa như Vẫn Tiền Lâm mới còn có không gian để khám phá. Tổ chức như Bình Đẳng Quốc nếu dựng cờ ở bất kỳ một nơi nào khác chắc chắn sẽ bị nhổ bỏ. Điều này cũng đại diện cho sự chuyển biến và thử nghiệm của Bình Đẳng Quốc từ một tổ chức quan trọng trong bóng tối, ủng hộ nước yếu phản kháng, lật đổ sự thống trị của nước lớn, chuyển biến thành tông quốc tuyên bố lý tưởng, gánh vác trách nhiệm. Trong lịch sử lâu dài, lần đầu tiên lộ diện giống như là các thế lực khác trên thế gian tiếp nhận sự đánh giá của người đời. Lý Mão Hắn sẽ trở thành người đầu tiên của Bình Đẳng Quốc đứng trước mặt người đời. Việc này có nguy hiểm cực lớn. Hắn rất có thể trở thành mục tiêu công kích của mọi người, nhưng mà cũng ẩn chứa cơ hội to lớn. Chỉ hướng ở nơi xa vạn dặm, sao phải sợ rời xa? Muốn trị bình vẫn tiên lâm, phải bắt đầu từ A Tỳ Quỷ Quật. Quản lý A Tỳ Quỷ Quật, bản thân việc này cũng đã đang tăng thêm sức nặng trong cuộc chiến giữa Hoàng Duy Chân và thế lực siêu thoát thần bí kia ở Vẫn Tiên Lâm. Bình Đẳng Quốc dốc toàn lực ủng hộ trận chiến siêu thoát này, chuẩn bị cho nhân tộc nghênh chiến thần tiêu. Ta là Lý Mão. Giọng nói Lý Mão vang vọng khắp quỷ quật, như là lời tuyên cáo của trời. Hôm nay ta là Thiên Quỷ Điền Đường Quân, ở đây lập nên Thiên Công Thành, lấy tâm ta cảm nhận thiên tâm, đại công cho thế gian. Thành này yên ổn một góc, tu hành cuộc sống bình an, trừ gian diệt bạo, cứu người giúp đời, rửa oan trừ ác. Người trong thiên hạ đều là người một nhà, vạn vật sinh ra không phân cao thấp. Người có chí hướng bình đẳng trong thiên hạ, bất kể quốc gia, dòng họ đều có thể vào Thiên Công Thành của ta. Sâu trong quỷ quật, vang lên từng tiếng gầm giận dữ. Đó là những thiên quỷ cổ xưa không hài lòng với sự khiêu khích của kẻ mới tới. Lý Mão cũng không có nói nhảm, mà trực tiếp nhảy vào trong quỷ quật. Ào một tiếng, tiềm thức hải quần cuộn gào thét. Khương Vọng nghịch chuyển âm dương, chém hư không, bước ra từ khe nứt của Bạch Nhật Mộng. Hắn đến Vẫn Tiên Lâm. Ở phủ Hoài Quốc Công, hắn đã cảm nhận được động tĩnh đấu chiêu xuất thế trước tất cả mọi người. Thông qua tiếng vọng của tiềm thức hải, cũng nhận được lời thỉnh cầu của đấu chiêu. Tên này cầu xin được gặp mặt, cầu xin được chiến đấu. Khương Vọng đáp ứng yêu cầu đầu tiên của hắn. Dựa vào liên hệ còn sót lại trong thời không kính ảnh, thông qua sự kết nối của truyền thừa âm dương, xây dựng thông đạo giữa tiềm thức hải và Bạch Nhật Mộng. Đây cũng là lúc Bạch Nhật Mộng của đấu chiêu chân chính đại thành, nhất niệm hóa thành chân thực, cũng là lúc tiềm thức hải quán càng thêm rộng lớn, sóng lớn quần quận, là truyền thừa cuối cùng của âm dương chân thánh, cho bọn họ những phản hồi khác nhau, đến chân chính hiểu được những dòng chảy ngầm ở trong tiềm thức hải. Nếu là trước kia, bọn họ đều không làm được đến mức này. Bạch Nhật Mộng của đấu chiêu thăng hoa, tiềm thức hải quán cũng được thúc đẩy. Đấu chiêu vừa tới, hắn vừa đi, chẳng có đường âm dương. Hắn và đấu chiêu vừa vặn lướt qua nhau, cho nên một người ở nơi này, một người ở nơi kia, tiết kiệm được thời gian đi đường. Dùng tiềm thức hải kết nối Bạch Nhật Mộng, âm dương biến chuyển, vạn dặm kinh mộng. Đối với Khương Vọng, đây là lần đầu tiên hắn trải nghiệm. Khoảnh khắc hắn đến Vẫn Tiên Lâm, lập tức thiên địa cảm ứng, tự có một đạo cầu vồng đen trắng như là chim yến về rừng, như bóng dáng tìm về chủ nhân. Khương Vọng rút kiếm muốn chém, nhưng mà lại dừng lại. Hắn không cảm nhận được ác ý, ngược lại hắn cảm thấy thân thiết. Trước đó khi đấu chiêu xuất thế, hắn đã có một loại dự cảm như có thứ gì đó đang đến gần. Lần này đến Vẫn Tiên Lâm cũng có nguyên nhân là vì muốn đón nhận. Giờ khắc này, tâm thần hắn trở nên vô cùng xa xôi. Tiềm thức hải như thế được kết nối với một vực sâu vô tận. Ở sâu dưới đáy vực, có một tiếng cười bi thương. Thiên diễn vô cùng, nhân sinh hữu hạn. Đó là giọng nói của âm dương chân thánh, Châu Hối Minh. Tiếp theo đó là lời tiên tri của âm dương gia, đã trải qua hàng chục vạn năm thăng trầm. Truyền thừa âm dương của ngũ đức tiểu thế giới đến nay được tiếp nối. Hắn và đấu chiêu, mỗi người được một phần. Khương Vọng nhất thời không có tâm trạng để ý đến những kiến thức ồ ạt kéo tới. Hắn chỉ cảm nhận được mỗi một nỗi buồn sâu sắc. Vì sao thánh nhân kia lại đau buồn như vậy? Hắn cố gắng lắng nghe tiếng cười bi thương kia, nhưng mà càng nghe lại càng cảm thấy xa vời. Giọng nói đó như là muốn nói cho hắn biết điều gì, nhưng lại bị biển sâu vô tận kia nhấn chìm. Nhìn lại lịch sử, chỉ thấy một màn sương mù. Nhìn về vận mệnh, lại không thấy được con đường phía trước. Quan Âm Bồ Tát lắng nghe vạn vật, trong đó dường như là có tiếng sóng của vận mệnh. Vẫn Tiên Lâm, Vẫn Tiên Lâm, kiếm tiền đến đây là điểm gờ sao? Khương Vọng nhìn xung quanh, chỉ cảm nhận được một sự bình yên từ trong ra ngoài. Điểm lành hay điểm gờ, đều do lòng người quyết định. Khoảnh khắc rời sông Tiền Đường, hắn tự nhận đã đạt đến cảnh giới động chân mà ít người đạt được. Sau khi tiếp nhận truyền thừa cuối cùng của Âm Dương Chân Thánh, hắn lại nhìn thấy được những cảnh tượng khác nhau ở cảnh giới này. Lúc này hắn muốn nhìn xa hơn nữa. Hắn không quan tâm đến nguy hiểm trước mặt. Tìm một người ở Vẫn Tiền Lâm còn khó hơn mày mò kim đáy bể. Điều kiện tiên quyết là người này không muốn bị người tìm thấy. Lúc này trên ý Khương Vọng đang sụp rồi, muốn không chờ đợi thêm nữa. Ngẩng đầu nhìn trời, lập tức một đạo kiếm quang xẹt qua, chém tàn bóng tối, cắt đứt tia chớp màu tím, phá vỡ màn sương, tiếng kiếm vang vọng khắp nơi. Ngoài lịch sử được phản chiếu dưới đáy sông Tiền Đường, Khương Vọng chưa từng đến Vẫn Tiền Lâm. Vẫn Tiền Lâm trong lịch sử phản chiếu đã được rất nhiều điểm khác biệt so với hiện tại. Sự thay đổi liên tục đã không theo quy luật, chính là một trong những nguyên nhân khiến cho Vẫn Tiền Lâm không thể bị khám phá rõ ràng sau nhiều năm. Tính ra đây là lần đầu tiên Khương Vọng ở Vẫn Tiền Lâm lại dùng cách cường thế như vậy để tuyên bố sự xuất hiện của mình. Phải biết rằng Vẫn Tiền Lâm vô cùng nguy hiểm, ngay cả chân quân cũng có thể bỏ mạng. Không biết có phải vì đến đây thông qua con đường âm dương, tiếp nhận tàn niệm của Âm Dương Chân Thánh, nhiễm phải một phần mảnh vỡ giấc mơ của đấu chiêu, bị ảnh hưởng bởi tính cách của hắn hay không? Hay có lẽ trạng thái của hắn lúc này đã mạnh mẽ hơn bao giờ hết, bộc lộ tài năng không thể che giấu, nhất định phải bộc phát ra ngoài. Tiếng kiếm reo này còn bá đạo hơn cả đấu chiêu. Vẫn Tiền Lâm khắp nơi đều là nguy hiểm, tiếng kiếm reo này, đạo kiếm quang này giống như chọc vào tổ ong vỏ vẽ, một tiếng vang lên kinh tông kinh động tám phương, vô số tiếng động vang lên gần như là cùng một lúc. Mây đen che kín bầu trời, quỷ quái gào thét, tiếng kêu la thảm thiết, oán hận ngập trời. Nhưng Khương Vọng chỉ chú ý đến một tiếng vọng trong số đó. Đó cũng là một tiếng kiếm reo. Tiếng này giống như là bầu trời sụp đổ, giống như mây đen chuẩn bị đổ mưa. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào tất cả anh em. Mọi người vào xem livestream sau hay là nghe sau thì cho Phong một like video và một đăng ký kênh nhé. Hôm nay phát lên ít thông, mọi người nhận thông báo chắc là hơi ít. Xin chào tất cả anh em.